Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 281, Điên Cuồng Đối Chiến. Cứ như vậy, Yagami Kiyotai phải thả ra quỷ hỏa ma long cùng Aokiji, bạo chỉ chủy, đối chiến. Tay trái thả ra, lôi lang nhanh chóng, cùng Akainu, răng nanh hồng liên, đối chiến. Tạp di trí di trùng miệng phun ra một đạo, hỏa ma giống giận, hỏa diễm sóng trùng kích. Cùng đối diện Fujitora, trọng lực ánh sáng, đối chiến cặp mắt cũng áp xúc số lớn lôi điện chi lực. Thả ra, song răng lôi nhanh chóng, sấm sét màu tím laser. Tà xạ đến không trung. Cùng Kizaru, tia sáng laser bó buộc, chính diện đối chiến. Lôi hỏa song thuộc tính. Lôi viêm ma nói cho toàn thế giới tất cả mọi người. Hắn rốt cuộc là thế nào vận dụng chính mình năng lực. Đi cùng hải quân tứ tướng chiến đấu. Gào, Akainu dung nham lang khuyển đã trùng kích tới. Yagami Kyo thi triển lôi lang cũng trùng kích đi qua. Tại mọi người khiếp sợ nhìn kỹ. Dung nham lang khuyển thật cao nhún nhảy. Màu tím lôi lang cũng không cam chịu yếu thế nhảy dựng lên. Một lang một chó. Một tím một xích hai cái năng lượng mãnh thú cao nhảy đến không trung. Mở ra kinh khủng miệng, hướng phía bên kia cắn qua đi. Phanh, lang và chó triển khai miệng đều cắn phải cùng một chỗ. Lôi lang là nằm ngang há miệng cắn, mà dung nham lang khuyển chính là thẳng đứng há miệng cắn. Vừa vặn, đưa ngang một cái dựng lên đối với. Đúng, cắn, bọn họ miệng liền bính hợp thành một cái, 10 chữ. Oanh, sau đó, đối với, đúng, đụng nhau lang và chó. Bởi vì lực trùng kích quá lớn, chấn động ra một trận không kém phong bão, điên cuồng hướng bốn phía bao phủ mà ra, thậm chí là tại bọn họ đụng nhau phía dưới, mặt đất còn bị bởi vì bộc phát ra lực lượng quá lớn mà dao động lõm đi vào. Đối với, đúng, cắn chung một chỗ lang và chó, lôi điện cùng dung nham hai loại nguyên tố tự nhiên lực lượng sau khi va chạm, nghĩ không ăn được nửa giây. Màu tím lôi lang và dung nham lang khuyển hai người thân thể phát ra màu sắc bất đồng ánh sáng. Theo, sau đồng thời bạo thể, ầm, một tiếng vang thật lớn. Màu tím lôi lang và dung nham lang khuyển đồng thời nổ mạnh. Số lớn lôi điện chi lực cùng số lớn nham thạch, tại song phương nổ mạnh sau đó. Liền từ không trung bắn nhanh hoặc là rớt xuống. Thu, giống, cũng trong lúc đó. Tại Yagami Kyo bên trái. Quỷ hỏa ma long xung kích ra, cùng Aokiji thi triển ra to lớn băng chim, một phe là du đãng long khu trùng kích, một phe là xòe cánh trùng kích, nhất băng nhất hỏa hai loại lẫn nhau tương khắc mạnh mẽ kỹ năng. Lần hai đụng nhau, phanh to lớn băng chim miệng chim, cùng quỷ hỏa ma long long chỉ chính diện đụng nhau, sau đó, nóng bỏng cùng hơi thở lạnh như băng, đang đối với đụng trong nháy mắt đó. Phô thiên cái địa hướng bốn phía khuếch tán ra. Oanh, song phương lực lượng đều vô cùng mạnh mẽ. Thật đi ra hơi nóng cùng hơi lạnh. Nhượng Yagami Kyo bên trái. Đều xuất hiện khác nhau trình độ phá hoại. Aokiji bên này chính là hơi lạnh quá mạnh. Nhượng rất một khối to khu vực. Đều bị đóng kết thành băng. Phi thường khoa trương. Hỏa ma bên tay trái. Là bởi vì hỏa diễm hơi nóng thái cao. Nhượng mặt đất một chút đá đều tại hơi nóng dưới sự tàn phá. Bị nóng đỏ lên, loại trình độ này đụng nhau. Nhượng xa xa rất nhiều người đều xem kinh hãi. Âm tại mọi người khiếp sợ nhìn kỹ. Hỏa long cùng băng chim lực trùng kích mạnh vô cùng. Mà còn lại là tương khắc thuộc tính. Đụng nhau trong nháy mắt. Song phương xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Kịch liệt nổ mạnh cũng không đơn thuần cái này hai nơi. Còn có Yagami Kyo phun ra hỏa diễm sóng trùng kích. Ngọn lửa màu tím sóng trùng kích hướng về phía trước mặt bắn tới màu tím trọng lực ánh sáng đối. Chiến đi, tại mọi người nhìn kỹ. Hai loại giống nhau nhan sắc, nhưng năng lượng không giống nhau chiêu thức. Không có bất kỳ không may. Tiến hành điên cuồng va chạm. Ầm, ngọn lửa màu tím đụng vào màu tím trọng lực trên. Một mặt hỏa diễm thiêu hủy mặt đất. Một mặt trọng lực chính là áp mặt đất bắt đầu sụp đổ. Đồng thời, đang đối với đụng lúc, từng trận nóng bỏng khí tức cùng có cảm giác bị áp bách chung khí tức. cũng lấy bọn họ đối chiến làm tâm điểm. 360 độ hướng bốn phía khuếch tán đi, coi như là ở phía xa người đang bị những thứ này thuộc tính khác nhau chiêu thức đụng nhau sau làm chấn động đi ra khí tức đập trong thân thể sau, một hồi là lạnh, một hồi là nhiệt, một hồi lại là cảm giác thân thể lại, hoặc là đang bị một chút lôi điện đánh trúng thân thể sau. Có người bị điện giật chết, có người chính là bị điện thân thể tê dại, phi thường bực bội thống khổ, có thể coi là như thế. Vẫn là rất nhiều người nhìn về phía thứ tư lần đối chiến không chung. Đồng dạng là nhỏ bé laser đối chiến. Yagami Kyo hai tròng mắt bắn ra lôi điện laser. Tại tà xạ đến không chung sau đó. Chính diện cùng Kizaru thi triển ra màu vàng kim tia sáng laser bó buộc đối chiến tại. Thương suy suy, đường đối chiến chung một chỗ thời điểm. Cũng không có lập tức nổ mạnh. Mà là hai loại khác nhau laser đụng nhau sau. Chính là lẫn nhau tỉ đấu bản thân cứng rắn và trình độ sắc bén. Quang tử ngưng tụ ra tia sáng laser bó buộc. Đây chính là một loại laser. Lôi điện ngưng tụ áp xúc đi ra xong răng lôi nhanh chóng. Đây cũng là một loại laser. Bọn họ đều có một dạng tốc độ ánh sáng. Tất cả đều là laser. Nhưng khác nhau là, một là dùng quang tử ngưng tụ. Một là dùng lôi điện ngưng tụ, ầm, nghĩ cầm chừng một giây sau. Kim sắc laser cùng màu tím laser đồng thời xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Trong nháy mắt này, toàn bộ Marineford hòn đảo đều đang phát sinh cường chấn động mạnh. Thậm chí toàn bộ hòn đảo đều bởi vì này bốn lần đối chiến đưa tới nổ mạnh. Mà đem chọn cái Marineford hòn đảo đều cho đánh rách phân chia chừng mấy khối. Dầm dập, đầu tiên là Akainu dung nham cùng hỏa ma lôi điện đối chiến mà sinh ra nổ mạnh. Tiếp theo là Aokiji băng cùng hỏa ma hỏa đối chiến mà sinh ra nổ mạnh. Và lại chính là Fujitora trọng lực cùng hỏa ma hỏa diễm đối chiến sinh ra nổ mạnh. Cuối cùng chính là Kizaru quang tử laser cùng hỏa ma lôi điện laser đối chiến sau sinh ra nổ mạnh. 4 tiếng nổ. Cơ hồ cách nhau không tới một giây lại liên tục tính xảy ra nổ mạnh. Vẻn vẹn là một loại đối chiến sau nổ mạnh. Cái này nổ mạnh sở sinh tức giận lưu cùng năng lượng chấn động liền đủ cường đại. Càng không cần phải nói cái này là liên tục 4 lần đối chiến nhận lấy. Dầm dầm, liên tục tính nổ mạnh. Đem chọn cái Marineford đều với oanh tạc vô cùng thê thảm. Thậm chí còn bởi vì 4 lần nổ mạnh mà kích thích ra lực lượng quá lớn. Toàn bộ Marineford đã bị đánh rách phân chia 4 bộ phận. Loại này đột nhiên phát sinh dị biến. Nhượng ở trên đảo chiến đấu người. Đều phi thường kinh hãi nhìn bị tách ra Marineford hòn đảo. Hoàn toàn khiếp sợ. Khiếp sợ hỏa ma cư nhiên như thế mạnh. Đối mặt tứ đại tướng toàn lực công kích. Hắn lại còn cũng có thể cho một đôi oanh. Phanh bá, lúc này. Yagami Kyo bởi vì đồng thời chịu đựng 4 phương 8 hướng năng lượng phản chấn. Cả người hắn cũng đang điên cuồng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Mạnh mẽ lực phản chấn cùng đối chiến sau đó đánh vào trên thân thể hắn khí lưu. Cái này làm cho thân thể của hắn cũng ở một trình độ nào đó bị chấn thương. Thân thể nửa ngồi chồm hổm dưới đất quay ngược lại chợt đi hòa hoãn thân thể lực đạo lúc. Trong cơ thể một trận khí huyết quay cuồng. Không nhịn được liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Ô phốc ngạch khục khục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.